chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3686, chương 3596, bị hoảng sợ héo. Trong màn đêm Khổng Gia Từ Đường lộ ra 10 phần vắng vẻ. Trong Từ Đường bộ còn có khói lửa đang nhảy nhót. Tại Khổng Gia phía sau Từ Đường có nhất động vô cùng phong cách cổ xưa cẩn trọng cao ốc. Cao tầng 9, đều là chất gỗ kết cấu, nhưng là bên trong phòng cháy thiết bị làm được hết sức tốt. Nơi này chính là Khổng Gia tàng thư các, Khổng Gia truyền thừa ngàn năm. Các triều đại đổi thay thư viện nơi này đều có ghi chép. Là lớn nhất toàn tàng thư các một trong. Khổng Gia vô luận là tại người bình thường vẫn là tìm cổ võ giả trong mắt. Địa vị đều vô cùng cao thượng, cho nên không lo lắng có cái gì hội xông tới. Bất quá, hôm nay nơi này tới một cái không phải khách. Bá, Vương Đại Đông rơi xuống tàng thư các phụ cận. Ánh mắt hắn ABC tiểu thuyết võng. Đang muốn đi qua, nhưng là môn kia lại bất ngờ mở ra. Có hai người từ bên trong đi tới. Là một nam một nữ. Nam tao nhã nho nhã. Nữ khí chất thượng giai. Tĩnh đồng tử, ngươi lần sau nếu muốn tiến đến, trực tiếp báo ta Lỗ Nguyên Chun tên là được. Nữ tử kia khí chất có chút lãnh đạm. Nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Mà cái kia Lỗ Nguyên Trạch thì vây quanh nàng chuyển. Líu díu nói qua không ngừng. Vương Đại Đông nhất thời thì cảm thấy không vui. Khổng Tuyên Nhân nói không đối ngoại người mở ra. Cái kia nữ nhân này là như thế tiến đến. MMP, giờ khắc này, Vương Đại Đông muốn quất Khổng Tuyên Nhân hai to mồm. Các loại hai người kia đi xa. Vương Đại Đông nhìn lấy môn kia. Nhìn hai bên một chút lách vào đi. Đỉnh tháp nhất thời có một trận đôi mắt mở ra. Vương Đại Đông còn không có phát giác. Tại cái này to lớn trong tàng thư các cha tìm chính mình cần thư tịch. Tầng thứ nhất không có. Vương Đại Đông lại đi tầng thứ hai, tầng thứ ba. Thẳng đến tầng thứ sáu. Hắn vẫn không có tìm tới. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi Lăng Đông ngồi có phải hay không đùa nghịch hắn nói ra lời nói. Dối, đúng lúc này, tầng này lại nhiều một ít thanh âm. Nhị gia. Cổ gia ngươi muốn làm sao đối phó? Cổ gia không đủ gây sợ. Ngay tại muốn lo lắng vẫn là Phục Hy bí cảnh bên trong Phục Hy nhất tộc cường giả. Vậy ngài hiện, tại muốn chuẩn bị làm sao bây giờ? Lỗ nhị gia Khổng Tuyên Phú nghe vậy nhíu mày. Dừng ở tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy trên bậc thang. Nói ra, thánh nhân thước chỉ sợ áp chế không? Cho nên muốn hướng nhị gia mượn hắn thánh quyền. Trong miệng hắn nhị gia không là chính hắn, mà chính là có người khác, là bọn họ một đời trước lão nhân, cũng là còn sống ba người một trong, là hắn nhị gia. Sau đó, cước bộ dần dần đi xa, Vương Đại Đông cầm trong tay sách thả lại giá sách, đôi mắt quay tít động, lặng lẽ bộ ngực theo sau. Tầng thứ 9, Khổng Tuyên Phú nhìn trước mắt xanh xao lão nhân. Thở dài nói ra, nhị gia, nào đó có việc muốn nhờ. Ta biết, thánh quyển cho ngươi. Lão giả trong tay cầm một cuốn sách, sau đó đưa cho Khổng Tuyên Phú. Vương Đại Đông thì ở ngoài cửa, nghe lấy hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Lão tử người đôi mắt rực rỡ động, nói ra, ngoài cửa tiểu hữu, có thể tiến đến một lần. Thoáng chốc, Khổng Tuyên Phú ánh mắt thì trở nên lạnh lẽo. Còn có người nào đi theo phía sau hắn tiến đến mà chính mình còn không có phát giác? Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Cái gì người? Hắn cả giận nói. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội rút thân chạy trốn. Lão giả trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Muốn đi? Hắn mở ra năm ngón tay. Vương Đại Đông phá cửa sổ mà ra. Tại hắn phía trước không trung lại có một vị hư ảnh xuất hiện. Giơ tay bắt hướng hắn. Vương Đại Đông không dám thất lễ. Sau lưng quất ra từng đạo kim quang. Hóa thành một đôi cánh che trời biến mất tại cái kia người trong lòng bàn tay. A, chạy, lão giả kinh nghi một tiếng. có chút không thể tin. Hắn thánh nhân chi nắm đã xuất thần nhập hóa, thiên hạ chi vật không có gì không thể tùy tiện bắt. Nhưng là hôm nay lại mất linh, cái này khiến hắn ra mặt có chút không nhịn được. Nhị gia, Khổng Tuyên Phú nhìn lấy lão giả. Lão giả ho khan một tiếng nói ra, không cần quản hắn, ngươi đi về trước đi. Trong tộc đại sự quan trọng. Tốt, Khổng Tuyên Phú gật đầu, sau đó cầm lấy cái kia quyển sách rời đi. Các loại Khổng Tuyên Phú sau khi đi, hắn đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Cái kia trốn qua hắn thánh nhân chi nắm không nhiều, hôm nay lại thất thủ, chứng minh đối phương địa vị không đơn giản. Hắn rơi vào trầm tư. Một bên khác, Vương Đại Đông mồ hôi lạnh ứa ra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau có người hay không đuổi tới. Không nghĩ tới trong tàng thư các còn ẩn tàng đến có một vị đại đế. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, hắn chưa từng bao giờ coi thường Khổng gia, chỉ là Khổng gia vị này đại đế thực lực cũng quá kinh khủng. Tuy nhiên không bằng Lăng Đông ngồi, nhưng cũng không thể khinh thường. Trốn qua một kiếp, Vương Đại Đông trực tiếp trở lại khách sạn. Mặc dù không có trông thấy liên quan tới Phục Hy nhất tộc thư tịch, nhưng lại được đến một cái vô cùng tin tức trọng đại. Khổng gia muốn đối phó Cổ gia. Vương Đại Đông nhìn lấy dưới lầu ánh đèn, đôi mắt rực rỡ động. Cổ gia cùng Phục Hy nhất tộc có liên quan, đây là hắn một mực không liên lạc được. Hắn nhớ đến lúc trước hắn từng đánh chết Cổ gia một vị cường giả cổ lão, đối với đối phương trận pháp tạo nghệ ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Xem ra đến đi xem một chút lão bằng hữu. Vương Đại Đông cười lạnh, hắn nhất định phải tại Khổng gia đến Cổ gia trước đó tiến vào Phục Hy bí cảnh. Bạch, Vương Đại Đông lại biến mất tại khách sạn. Khổng Trung Quốc là Khổng gia bàng chi, địa vị ở trong mắt người bình thường cũng là cao không thể thành. Từ khi hắn nhi tử Khổng Văn rõ ràng bởi vì đùa giỡn một nữ nhân mà bị giết về sau, hắn lại tìm mấy cái nữ nhân vì chính mình sinh mấy đứa bé. Bất quá, đều là nữ nhi, những năm này hắn đều tại không chế nỗ lực tạo người. Hôm nay hắn tại chính mình một cái nữ nhân ra bên trong. Bên cạnh hắn nằm thẳng một cái nở nang phụ nhân, trong không khí tràn ngập kiều diễm vị đạo. Hắn cũng là để trần thân trên, cái trán mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là vừa mới đại chiến chơi. Hắn nói khó nghe lời nói trêu đùa hắn tình nhân, ngoài cửa sổ người nghe được nổi da gà đều đi ra. Khụ khụ, có từng tiếng âm từ bên ngoài truyền vào tới. Khổng Trung Quốc một cái giật mình, vội vàng hô, người nào? Nhưng là không có người đáp lại. Cái này khiến hắn nghi thần nghi quỷ cho là mình nghe nhầm. Khụ khụ, Khổng gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm lần nữa truyền đến. Khổng Trung Quốc đôi mắt tối nghĩa xoay người mà lên, đem nửa người dưới bạo lộ ra. Người nào ở bên ngoài? Hắn run giọng nói ra. Nơi này chính là 12 lầu, nhưng là thanh âm lại phảng phất tại bên tai. Cái này khiến hắn tưởng rằng gặp quỷ. Hắn tình nhân tránh trong chăn mặt lạnh rung rốc hết ra. Vương Đại Đông đẩy mở cửa sổ nhảy vào tới. Là ngươi? Yếu ớt ánh đèn để hắn thấy rõ người tới mặt. Vương Đại Đông liếc liếc một chút Khổng Trung Quốc phía dưới, xem thường cười nói, Khổng gia chủ còn thật khó tìm. Nào đó tìm lại 7-8 cái địa phương mới gặp ngươi ở chỗ này. Khổng Liên như trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng, hai chân không khỏi run lên, giữa hai chân đồ vật co lại đến có trứng chim cút đồng dạng lớn nhỏ. Héo, Vương Đại Đông yên lặng, ta có dọa người như vậy sao? Không có, không có, Khổng Trung Quốc cười khan nói, kỳ thực tâm lý sợ hãi muốn chết. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn là đáp được thì thả ngươi, muốn là đáp không được, ngươi biết hậu quả. Khổng Trung Quốc vội vàng cười làm lành nói, nào đó nhất định biết gì nói nấy. Cổ gia ở đâu? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó,